Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, đệ 365 chương. Tướng quân có thể cùng người khác giống nhau sao? Người khác không thể, nàng liền không thể sao? Nhìn xem toàn liên bang có ai có thể ở rác rưởi tinh trồng ra lớn như vậy một mảnh khoai tây tới. Phải biết rằng hiện tại liên bang sở hữu tự nhiên thực vật. Hoặc là liên bang nông khoa bộ môn trồng ra. Muốn môn chính là các đại thế gia từng người thành lập viện nghiên cứu tiêu phí đại lượng tài chính. Nghiên cứu gieo trồng ra tới, trên tinh võng nhưng thật ra có thể mua được, bất quá kia giá cả cao. Không nói, số lượng cùng chất lượng còn bảo đảm không được còn có. Nàng cũng không thể trực tiếp liền hỏi như vậy xuất khẩu a, Xuân đã chết, hẳn là ở khoai tây thu. Hoài trước tiên, liền cấp tướng quân nấu khoai tây, tuy rằng lịch sử thư thượng cũng không có ghi lại tướng quân ở ẩm. Thực phương diện yêu thích, nhưng ngẫm lại, 300 năm trước liên bang, tướng quân khẳng định là muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì. Hơn nữa tướng quân muốn gieo trồng cái thứ nhất đồ ăn chính là khoai tây. Bởi vậy liền có thể suy đoán, tướng quân là phi thường thích ăn khoai tây, nhìn một cái nàng là cái gì đầu óc a, như vậy rõ ràng sự. Tình bọn họ thế nhưng đều không có nghĩ đến, đừng nói nàng. Những người khác đều là vẻ mặt áy náy, bọn họ như vậy xuẩn thật là thực xin lỗi tướng quân, La Lan. Nghi hoặc mà nhìn những người này, như thế nào vừa mới còn vẻ mặt thu hoạch vui sướng lập tức liền biến thành khổ qua mặt. Hoàn toàn không biết bọn họ trong đầu đã suy nghĩ nhiều như vậy. Cười nói, ta như bây giờ, là không thể ăn cái gì. Nghĩ mấy ngày nay các ngươi vất vả, nàng cũng không có giấu giếm nói thẳng ra dự tính của nàng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một người một chén nhỏ nếm thử hẳn là không có vấn đề, nghe được nàng nói như vậy. Khương Băng hốc mắt trực tiếp liền đỏ, kia một đám hán tử tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Quả nhiên lịch sử thư thượng nói được không sai, Lan tướng quân chính là như vậy vĩ đại người, bọn họ vất vả cái gì a? Nếu không có tướng quân ở, bọn họ cho dù là đánh bạc mệnh tới, cũng không có khả năng loại ra nhiều như vậy khoai tây tới, đều là tướng quân công lao, kết quả tướng quân chính mình không ăn, lại còn nghĩ bọn họ thật sự là quá cảm động, nhưng bọn hắn không thể ăn. Mặc kệ tướng quân nói nàng hiện tại có thể ăn được hay không, nếu là bọn họ yên tâm thoải mái mà ăn, mà tướng quân còn chỉ có thể ở một bên nhìn, kia bọn họ liền quá không phải người, tướng quân, chúng ta không muốn ăn, Lôi nói xong lời này, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, chúng ta tưởng cùng tướng quân cùng nhau ăn, những người khác sôi nổi gật đầu, La Lan mỉm cười. Nhìn bọn họ, ta tôn trọng các ngươi ý tứ, bất quá, ta hy vọng các ngươi cũng đi hỏi một chút các ngươi tổ viên ý tưởng, những người khác gật đầu trên. Thực tế bọn họ trong lòng tưởng chính là, này còn dùng hỏi sao? Tuyệt đối là đều đồng ý a, hừ, muốn thực sự có như vậy muốn ăn. Thế nhưng liền tướng quân đều không màng, đó chính là lòng lang dạ sói. Liền tính tướng quân không thèm để ý, bọn họ về sau đều sẽ không cùng người như vậy làm bạn. Sẽ không lại cùng người như vậy nói một lời, cho bọn hắn một ánh mắt, hừ, cũng may bọn họ tổ viên đều là thực tốt. Tình huống như vậy cũng không có phát sinh, ở làm tổ trưởng bọn họ nói phải đợi tướng quân cùng nhau ăn thời điểm. Những người khác sôi nổi tỏ vẻ, phải đợi tướng quân thu hoạch khoai tây tiếp tục nảy mầm. Gieo hạt đến nỗi kia phía trước thu hoạch mà, bị La Lan loại rau hẹ cùng cỏ nuôi súc vật ân, hiện tại mấu chốt nhất sự tình vẫn là không có tiền. Nếu là có tiền nói, liền có thể nhiều mua chút hạt giống. Biến đổi đa dạng mà gieo trồng tính, như vậy thì tốt rồi, từ từ tới. Không nóng nảy, đến nỗi nàng quy hoạch chăn nuôi nghiệp. Lại tìm khắp toàn bộ tinh võng đều không có tìm được bất luận cái gì ra tay có thể dùng ăn động vật. Cửa hàng, cuối cùng kinh ngạc thả đờ đẫn phát hiện, những cái đó động vật hiện tại tuyệt đại bộ phận đều bị quan vào vườn bách thú. Mà dư lại chính là bị các đại thế gia khống chế. tưởng dưỡng gà, muốn ăn rau hẹ trứng gà ân, giống như có chút khó khăn, ai, như thế nào liền biến thành như vậy? À, Khương Băng chờ quân nhân lỗ tai đều là phi thường nhanh nhạy. Nghe được Lan tướng quân thở dài, liền nhịn không được khó chịu, bọn họ rất rõ ràng. Đều là liên bang người kéo tướng quân chân sau. Làm tướng quân thấy như thế không xong liên bang, không có liền nghĩ cách bái, La Lan nhìn chằm chằm. Trong tay tinh võng một hồi lâu, vì thế kế tiếp nhật từ. Nàng bắt đầu lăn lộn tinh võng. 2 ngày thời gian, làm cái này uy tinh võng biến thành Khương Lan. Cũng chính là nàng trên thế giới này tên. Sau đó lộ ra mỉm cười. Xem ra liên bang cùng với quân bộ người đối nàng đều còn xem như tôn kính. Ít nhất trong trí nhớ thuộc về nàng tài sản là một chút đều không có thiếu tiền có kế tiếp chính là. Huy bó lớn tinh tệ mua sắm gà vịt cá, heo dê bò, này đó động vật tuy rằng là bảo bối. Chính phủ không có khả năng sẽ bán, nhưng thế gia liền không giống nhau. Đặc biệt là những cái đó đang ở đi xuống sườn núi lộ lại thiếu tiền thế gia. Chỉ cần cấp đủ rồi tiền. Hẳn là liền không có vấn đề đi ân, duy nhất ngoài ý muốn khả năng chính là giống lần trước mua sắm. Nghiên cứu khí giới như vậy, nuốt nàng tiền, không giao hàng, ha ha, muốn ở phát sinh một lần nói. La Lan liền cảm thấy nàng dùng tất yếu dùng này tinh cầu rác rưởi chế tạo suất chiến đấu cơ. Làm cho bọn họ kiến thức một chút liên minh đại danh đỉnh đỉnh Lan tướng quân sức chiến đấu rốt. Cuộc như thế nào? Cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh, ở 5 ngày sau, nàng thu được hóa, lại bắt đầu vội lên, rác rưởi tinh ở từng ngày mà thay đổi nguyên lai bộ dáng. Hiện giờ không chỉ có nhiều thành phiến màu xanh lục, còn có các loại động vật tiếng kêu, đường Khương Băng đám người biết được, này đó đáng yêu động vật tướng quân thế nhưng là chuẩn bị uy ăn thời điểm. Tâm tình rất là phức tạp. Trong lịch sử là đã từng nói qua mấy thứ này phi thường mỹ vị, nhưng mà tới rồi bọn họ thời đại này. Này đó lại là không bảo vệ liền kề bên diệt sạch tồn tại. Ai còn dám ăn a? Cho nên, tướng quân, mấy thứ này ăn cỏ là có thể lớn lên sao? Đúng vậy, La Lan trả lời Khương Băng vấn đề. Sinh vật thư thượng không có nói cái này sao? Có, Khương Băng đám người mặc. Mấu chốt ở chỗ, người khác không có tướng quân nhà mình bản lĩnh, có thể nhanh như vậy liền loại ra thành phiến thảo tới a. Ai có thể nghĩ đến, ở bọn họ trong mắt một hồi yếu kém cỏ nuôi súc vật. Ở tướng quân nơi này lớn lên như vậy nhanh chóng thả ngoan cường. Nghe nói cắt một lần, chúng nó chính mình là có thể lại trường ra tới, liền ở trại nuôi gà gà mái sinh hạ đệ nhất cái. Trứng gà. Phụ trách này một mảnh nguy, tự mình thượng thủ, hơi có chút run rẩy mà nhặt lên kia nhưng ấm áp còn mang theo hương vị trứng gà khi. Không trung lại đột nhiên xuất hiện ở vào quân bộ chiến hạm. Ở đây lại không có một cái cảm thấy kinh hoàng, có Lan tướng quân ở, bọn họ sợ cái gì, thậm chí nhìn kia lạnh băng thả uy phong cường đại chiến hạm. Bọn họ có loại rốt cuộc lại tới nữa một đám đưa tiền a. Thật là cao hứng a, đương nhiên, một đám người vẫn là bằng mau tốc độ cảm thấy La Lan mỗi ngày đều sẽ. Đãi địa phương, một viên hình tròn, dùng vứt bỏ các màu rác rưởi phô thành quảng trường, La Lan híp mắt nhìn, không khỏi phát sinh đối. Pháp không nói 2 lời, trực tiếp khai hỏa tình huống, phá hư các nàng mấy ngày nay tới giờ nỗ lực, nhấp miệng, đứng dậy, tinh thần thể có tinh thần thể chỗ tốt. Tỷ như hiện tại, nàng tưởng rất cao bao lớn, là có thể có bao nhiêu cao bao lớn, tinh thần thể bắt đầu kéo trường, trường cao, mãi cho đến cùng chiến hạm nhìn thẳng nông nỗi, lúc này, chiến hạm mơ siêu không khỏi cơ hiên cũng. Giống mặt khác cấp thấp quan viên giống nhau, có đi mà không có về, lúc này đây cùng đi hắn mà đến, còn có một vị vô lực cùng tinh thần lực đều là song ép quan quân. Cũng là cơ hiên người lãnh đạo trực tiếp, hắn là cùng Lan tướng quân một cái thời đại người, đã từng đi theo Lan tướng quân khắp nơi chinh chiến, Khương Lan xảy ra chuyện về sau. Hắn là đã từng nhất kiên định bất di mà chấp hành tướng quân mệnh lệnh người chi nhất. Bởi vì cuối cùng thất bại mà nản lòng thoái chí, ở quân bộ ngày qua ngày mà hỗn nhật từ, nhìn liên bang hoàn cảnh càng ngày càng không xong. Nói thật hắn một chút đều không ngoài ý muốn, thậm chí ở những người đó thừa nhận sai lầm thời điểm. Nói hai chữ, xứng đáng, lúc này đây sẽ đến, cũng bất quá là niệm cơ hiên là cơ ấp tôn tử. Xem ở bọn họ đã từng giao tình thượng, cho nhất định bảo hộ mà thôi, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới. Sẽ tái kiến tướng quân kia một khắc, hắn ức chế không được trong lòng kích động, bỗng nhiên thoáng đứng dậy tới. Nhìn xuyên thấu qua màn hình cùng bọn họ đối diện tướng quân. Không có sai, chính là tướng quân, cũng chỉ có nàng ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể đủ lộ ra như vậy tự tin lại hòa ái thân. Thiết tươi cười, trong nháy mắt, nước mắt liền trào ra hốc mắt theo sau, dùng sức mà ấn xuống quân hạm rớt xuống cái nút. Hít sâu một hơi, những người khác cũng thực khiếp sợ, bao gồm cơ hiên, hắn trước nay liền không có. Nghĩ tới, ở chỗ này người thế nhưng là Lan tướng quân, tuy rằng ở hắn xem ra lịch sử thư trung Lan tướng quân chính là vị thần thoại nhân vật. Trong hiện thực nàng căn bản là không có như vậy lợi hại. Nhưng cơ hiên cũng không ngốc, xem hắn người lãnh đạo trực tiếp biểu hiện, liền đủ để thuyết minh Lan tướng quân ba chữ uy lực. Trong chớp nhoáng, hắn liền suy nghĩ rất nhiều trước bất luận đối phương năng lực như thế nào. Như vậy một cái vị thần thoại nhân vật lại lần nữa xuất hiện. Khẳng định sẽ đối rất nhiều người, rất nhiều sự sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Với hắn tới nói, cơ hiên cảm thấy, hư ảnh hưởng càng nhiều, quân hạm rơi xuống đất, cơ hiên đi theo thượng quan cùng nhau đi ra. Ngoài, tiếp theo hắn liền nghe thấy thượng quan dùng kích động thả cao vút thanh âm nói. Cúi chào, cơ hiên vội vàng hành lễ, mà liền ở ngay lúc này. Hắn mang lại đây cấp dưới cùng với chiến sĩ nghiêm túc hành lễ. Bọn họ trong mắt chỉ có một người. Đó chính là Lan tướng quân, có chút đáng sợ, La Lan lùi về thân thể. Cười nhìn trước mặt anh tuấn trung niên nam nhân. Ngọc Khanh, đã lâu không thấy, người thật là một chút đều không có biến. Ngọc Khanh cười, cười cười. Nước mắt lại chảy xuống dưới. Tướng quân, người rốt cuộc đã trở lại, bị một chút sự tình cấp trì hoãn, La Lan đi lên trước. Tha hương ngộ cố chi, tóm lại là một kiện lệnh người vui vẻ sự tình. Nói xong, nhìn về phía Ngọc Khanh mặt sau một đám người, cười tủm tỉm mà chào hỏi. Các ngươi hảo, tướng quân hảo, thanh âm chỉnh tề thả kích động lành lót, Khương Băng đám người nhìn không khí phi thường hòa hợp. Một đám người. Đảo cũng không có bao lớn ngoài ý muốn. Đây là Lan tướng quân mị lực, Ngọc Khanh là thật sự phi thường kích động. La Lan mang theo hắn đi hướng bị nàng khai khẩn ra tới tảng lớn căn cứ. Nói thật, lúc trước đi vào nơi này thời điểm, ta thật là phi thường thất vọng. Ta quân bộ cấp thấp quan quân, chẳng sợ tinh thần lực bị phế, ở ta trong trí nhớ, nhưng phàm là có quân tịch lại không có mọi việc quân nhân. Là trung thân đều có thể đủ hưởng thụ quân bộ phúc lợi đãi ngộ tướng quân, Ngọc Khanh lúc này lại. Không biết nên nói cái gì, hắn có thể nói. Ở tướng quân rời đi sau, đối những cái đó tung tăng nhảy nhót, tranh quyền đoạt lợi tiểu nhân thực thất vọng. Cho nên, mấy năm nay hắn liền trơ mắt mà nhìn những cái đó không nghe tướng quân lời nói người lọt vào báo. Ứng, yên tâm thoải mái mà hỗn nhật từ, không, lời này không thể nói, bởi vì hắn biết rõ. Thượng tầng sai lầm quyết sách, nhất xui xẻo vĩnh viễn là phía dưới người, đến nỗi những cái đó tiểu nhân, hiện giờ một đám không cũng còn sống được hào hào sao. Chính là ta nhìn thấy gì, quân bộ chiến sĩ thế nhưng đối quan quân hạ sát thủ. Khi nào? Ta thành lập quân bộ có thể giết hại lẫn nhau, thực xin lỗi. Tướng quân, Ngọc Khanh nói thẳng khiểm, là ta sai là mơ siêu, việc này không để yên, nói lời này thời điểm. La Lan trong mắt hiện lên một tia sắc bén, địa phương khác tạm thời mặc kệ, nhưng quân bộ xác thật là nên hảo hảo chỉnh đốn một chút, cơ hiên nghe lời nói. Một lòng đều ở đi xuống cho mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm càng trước tới Nga, dù ba, dù ân, cái này là ngày mai Nga bởi vì ngày mai có việc muốn xin nghỉ một ngày. Dù ba, dù, hết chương.